Chiếc gối bí ẩn, chương 56, 168 hay 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi xin lỗi, Ricky hoảng hốt chạy ra ngoài và nhìn lại số phòng. Ricky nhìn lên thì thấy đây là phòng 168, hóa ra cậu đã đi nhầm phòng. Cậu cần tới phòng 198 chứ không phải 168. Tôi nhầm phòng, cho tôi xin lỗi, Ricky hoảng hốt đóng cửa phòng lại và bỏ chạy. Cậu lao lên tầng trên và xông vào phòng 198, nhìn xung quanh Ricky không thấy ai cả. Căn phòng trống không, chăn trên giường hơi không ngay ngắn, có vẻ như bọn họ vẫn chưa làm gì quá trớn. Nhưng bọn họ đâu rồi? Ricky kiểm tra ga giường và đi ra ngoài ban công. Ricky nhìn lên phía tòa dinh thự New King đối diện. Cậu nhìn thấy hai người đứng bên ngoài ban công của tòa dinh thự. Ricky ngay lập tức lấy điện thoại ra và gọi cho Thomas. Alo, Thomas phải không? Cậu đang ở đâu vậy? Ricky nói và khuôn mặt hơi nhăn nhó. Câu đó bọn này phải hỏi cậu đó. Cậu đang ở đâu? Sao lại đột nhiên biến mất như vậy? Thomas trả lời phía bên kia đầu dây. Lỗi tôi, nhưng tôi đã tìm được Mika rồi. Ricky nói, cái gì? Mika á, cậu đang ở chỗ quái nào vậy? Thomas ngạc nhiên hỏi, cái đó không quan trọng. Quan trọng là Mika đang đi cùng với Tony. Giờ cậu đang ở cùng ai? Ricky hỏi, cái gì, sao Tony cũng ở đây nữa? Hiện tại thì tôi đi cùng Harry Richard với Cammy thì bọn tôi không biết họ đi đâu đó rồi. Thomas trả lời và nhìn Harry, vậy giờ các cậu hãy tìm cách vào được tòa dinh thự của Zom đi. Đi từ tầng trệt lên sân thượng, tôi sẽ gặp cậu giữa đường. Ricky nói và nhanh chóng cúp máy. Ngay khi Ricky cúp máy thì Thomas cũng rối vô cùng, nhưng vẫn phải tìm cách giải thích cho Harry. Vậy là giờ chúng ta phải vào tòa dinh thự đó sao? Harry nói và chỉ về phía New King. Ừ, cậu tính sao? Đi không? Thomas đau đầu hỏi Harry. Tất nhiên rồi, Harry đứng dậy làm vẻ ngầu lòi như đang sắp nói điều quan trọng. Thomas thấy vậy thì trong lòng vô cùng trông chờ vào câu nói tiếp theo của Harry. Chúng ta phải đi chứ? Vì nhiệm vụ tìm kiếm Mika, vì người bạn Ricky và vì phải tìm Tony để còn bắt cậu ta mua đồ ăn cho tôi nữa. Harry hô to dõng dạc và chạy đi. Thomas nghe xong thì không còn biết nói sao cho phải với tên tham ăn đó nữa mà đành chịu và chạy theo. Cả hai chạy tới tòa dinh thự thì dừng lại nhìn xung quanh. Giờ ta phải làm sao để vào được đây? Thomas hỏi, bố thằng nào biết chứ? Hay cứ chờ đợi cửa mở đi? Harry nói và ngồi xuống nghỉ ngơi. Ê, hỏi thật nha, cậu có bị điên không mà ngồi ngay trước cửa dinh thự của Ron? Đã thế còn đợi cửa mở nữa chứ, nó sẽ không bao giờ mở ra cho kẻ lạ vào đâu. Thomas cáu lên và chửi bới Harry bất ngờ cánh cửa mở ra. Thomas đứng hình ngỡ ngàng, không biết phải nói gì nữa. Harry từ từ đứng dậy và vỗ nhẹ vào vai Thomas. Anh tính cả rồi, Harry nói và trang nghiêm bước vào. Bớt có ảo tưởng đi, đó chỉ là ăn may thôi, chứ tên đầu óc toàn ăn với ăn như cậu mà tính cái nồi gì. Đây rõ ràng là cái bẫy của bọn chúng. Thomas cố cãi lại, không cần biện hộ, Harry nói và giơ tay lên như thể muốn nói Thomas nên im lặng và không nên cãi lại. Cái đồ, cứ đợi đấy, tí nữa thể nào cũng dính bẫy cho xem. Thomas cay cú bước vào theo Harry. Khi cả hai vừa bước vào thì cánh cửa đóng lại và khóa tự động luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cánh cửa đóng lại rất nhẹ nhàng đến nỗi cả hai không hề nhận ra và bọn họ cứ thế tiến sâu vào trong trên tầng cao nhất của tòa dinh thự. John Ricardy bình thản xem những gì diễn ra trong tòa dinh thự của mình như thể ông đang xem một bộ phim thám hiểm vậy. Đến giờ phút này thì Harry Degott, Thomas Swiko, Tony Stone đã có mặt trong tòa nhà rồi. Chỉ còn thiếu tên nhóc đội trưởng của chúng thôi, Ricky Grismore, thêm thằng đó nữa là chúng ta có đủ bộ nhóm anh hùng trẻ tuổi rồi. John Ricardy cười ngạo nghễ, thưa ngài, theo thông tin tôi mới nhận được thì Ricky Grismore. Cái thằng nhóc đó đang ở bên phía khách sạn ở tòa tháp bên kia. San nói nhỏ với Ricardy, anh bạn nhỏ của chúng ta cũng khá gần đấy chứ, có lẽ sớm muộn nó cũng sang đây thôi. Son, hãy dẫn đường cho hai vị khách ở tầng 9 lên được đây đi. Không chúng nó đi lạc nữa đấy. John Ricardy ra lệnh và San rời khỏi đó cũng ngay bên dưới tòa tháp. Richard và Cammy đang loay hoay tìm cách vào được tòa nhà của ông trùm. Chúng ta không có cách nào để vào được hết, Cammy nói trong vô vọng. Em có chắc là vừa nãy em đã nhìn thấy Mika đi vào trong tòa dinh thự không Cammy? Richard cũng bối rối hỏi. Em chắc chứ, giờ ta phải làm sao để cứu em gái em đây? Cammy bắt đầu hoảng sợ. Thôi được rồi, anh sẽ chơi liều một phen vì em vậy. Richard nói và lấy điện thoại ra. Anh định làm gì vậy? Kami thắc mắc, gọi cảnh sát, Richard nói và căng mắt ra bấm số. Khoan, anh điên à, Kami hoảng hốt lao tới ngăn Richard lại bên phía Tony và Mika. Bọn chúng đi ra những chỗ khác tìm mình rồi. Vào thôi, Tony nói và nắm chặt tay Mika. Giờ ta phải làm gì? Biết tìm danh sách học sinh ở đâu đâu? Mika hỏi Tony, hừm, cái này mình chưa nghĩ tới. Tony cười xòa, what, vậy mà cậu dám lôi tôi vào cái nơi này ư? Mika gào lên, này hai đứa, lén lút như vậy là không được đâu. Sôn xuất hiện và chĩa súng vào Tony, Mika hoảng sợ cứng đờ người ra. Tony giơ tay lên che cho Mika mặc dù bản thân cũng đang hoảng không kém. Nếu giờ mà báo công an thì hai đứa sẽ phạm tội đột nhập trái phép đấy. Sao hả, Sôn như đang bỡn cợt với bọn họ, chĩa súng vào hai đứa nhóc như thế này mà cũng dám nói kiểu đó ư? Tony nói khích, ông chủ muốn gặp chúng bay đấy. Theo ta, chấm, Sôn nói và bước đi. Tony nuốt nước bọt và quyết định cắn răng kéo Mika đi theo. Trong lúc đó, bên phía khách sạn thì Ricky đang từ từ bước lên từng bậc cầu thang. Hai, cũng khá cao nhỉ, leo nãy giờ mệt quá. Ricky than vãn sau một hồi lâu kiên trì leo cầu thang bộ thì cậu ta đã lên được tới sân thượng. Ricky nhìn qua phía dinh thự New King với ánh mắt tóe lửa, bừng bừng sát khí. Hãy đợi đó đi Stone, bố sẽ không để mày thành công với mưu đồ của mày đâu. Ricky hét to và đi tới chỗ cầu nối mà Tony đã mở sẵn khi nãy. Ô, anh chàng hồi nãy đây mà, anh không tính chịu trách nhiệm cho những gì anh đã làm với tôi à? Cô gái ở phòng 168 lúc nãy xuất hiện với bộ đồ ngủ có phần gợi cảm. Cô, sao cô lại biết tôi ở đây? Ricky hoảng hốt, nãy sau khi anh lao vào phòng tôi mà không xin phép thì tôi đã nhanh chóng bám theo anh rồi. Nhưng tôi thậm chí còn lên đây trước anh đó chứ, vì tôi đi thang máy cho nhanh mà. Cô gái đó nói và liếc mắt với Ricky. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình cố tình đi thang bộ để tránh camera cơ mà. Thế mà vẫn có một cái. Camera sống, tìm được ư? Ricky thầm nghĩ. Thôi dẹp qua một bên đi. Em tên là Serena, giờ em muốn anh đền bù vì những gì anh đã làm với tấm thân liệu yếu đào tơ của tôi. Serena nói và lấy tay vuốt cơ thể từ đầu gối lên và dừng ở ngực. Bỏ mịa rồi, té thôi, Ricky cố kìm nén lại và chạy nhanh qua cầu nối. Đừng có vội vậy chứ, Ricky, Serena thốt lên và chạy theo Ricky. Hãy quay lại đây, bằng không em sẽ cho Jane biết rằng anh đã lao vào phòng em khi em đang thay đồ đấy. Serena gào lên, hả, sao cô biết Jane? Ricky ngay lập tức dừng lại và quay lại đối diện với cô ta. Đúng rồi đó cưng à, lại đây nào, không là chuyện anh làm với em sẽ được phô bày cho cả trường biết đó. Serena nói và từ từ bước lại gần Tony. Cái gì, lẽ nào cô cũng là học sinh cùng trường với tôi và Jane ư? Ricky giật mình. Còn hơn thế nữa, em là bạn cùng lớp với Jane mà. Tiếc là từ bây giờ chúng em chính thức trở thành tình địch rồi. Serena nói và mỉm cười, một nụ cười đầy mê hoặc. Cách chương.